chỉ trách lúc trước mắt bị mù. Chương 2, bữa tiệc, góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Lăng Tình, Beta, Đào, Trần Thắng trực tiếp gọi điện thoại đến đây. Bùi Anh trông thấy cái tên hiện lên trên màn hình, vội vàng nuốt nốt miếng bánh mì trong miệng, ngồi dậy từ trên ghế salon. Tổng Giám Đốc Trần, Tiểu Bùi à, ở đây có một bộ phim thần tượng. Đạo diễn là Tằng Phi Minh, cần vai nữ phụ số 2. Vốn là Phiến Phương muốn cho Đào Đào diễn, nhưng với tình hình của cô ấy hiện tại chưa chắc đã có thể sắp xếp. Cô xem cô nguyện ý đóng sao? Lông mi dài mảnh của Bùi Anh run lên hai cái. Cô cảm thấy Đào Đào hẳn không phải dạng đã hứa mà không đến, mà là không muốn nhận vai nữ số 2. Dù sao bây giờ ở mảng phim truyền hình phổ biến, cô ấy đang thu được kết quả rất khả quan. Trước mắt cũng đang là nghệ sĩ hot nhất trong ngành. Vốn dĩ với tình huống của Bùi Anh, cho tới bây giờ đều là công việc chọn cô mà không phải cô chọn công việc. Cho nên cô cầm di động gật đầu. Tôi có thể, Trần Thắng nói. Vậy tôi đưa hồ sơ cá nhân của cô cho Phiến Phương. Có tin tức sẽ hồi âm cho cô, mặc dù chỉ là một vai nữ phụ số 2, nhưng lần này là bạn tốt của nữ chính, hơn nữa đầu tư cũng lớn hơn so với cô lần trước. Được, cảm ơn Tổng Giám Đốc Trần. Trần Thắng đáp lại một tiếng, cúp điện thoại. Bùi Anh cho rằng ít nhất phải qua 1-2 ngày mới có hồi âm. Không nghĩ tới lúc cô còn chưa gặm hết ổ bánh mì, Trần Thắng lại nhắn cho cô một tin mới. Đạo diễn Tằng cùng với nhà sản xuất và nhà đầu tư lúc này đang ăn cơm ở Thiên Hạ Khư. Hiện tại cô trực tiếp đến đó đi. Phía cuối còn kèm thêm địa chỉ cụ thể. Bùi Anh suy nghĩ một chút. Trả lời, vâng, Trần Thắng, tôi đã gửi tư liệu của nhân vật vào hòm thư của cô rồi đấy. Cô tranh thủ lúc đang trên đường thì nhìn một chút, biểu hiện cho thật tốt đó. Bùi Anh, vâng, Bùi Anh cất di động. Đi đến bên cạnh Nhậm San San. San San, hiện tại tớ muốn đi gặp đạo diễn. Không thể ăn cơm với cậu được. Nhậm San San ngẩng đầu lên. Ánh mắt vẫn còn lưu luyến trên tấm ảnh trong màn hình. Gặp đạo diễn nào? Sao lại gấp như vậy? Cậu còn chưa ăn cơm chưa đâu. Không có cách nào, thật vất vả mới có một công việc. Đương nhiên phải tích cực chút. Bùi Anh mang túi xách trên vai. Cũng không đợi Nhậm San San trả lời đã vội vã đi xuống lầu. Ra khỏi phòng làm việc, cô vẫn gọi xe đi Thiên Hạ Khư. Trên đường, cô dùng di động nhìn tin nhắn mà Trần Thắng gửi cho cô. Nhân vật lần này vẫn là một thiên kim đại tiểu thư. Song lần này lại là dịu dàng lương thiện, là loại chi kỷ áo bông nhỏ của nữ chính. Loại nhân vật này đối với Bùi Anh mà nói cũng không có độ khó cao siêu gì. Mặc dù xuất thân của cô không phải là đào tạo chuyên nghiệp, nhưng xuất đạo đã 3 năm nay, những thứ cô học được cũng không thiếu. Nếu chỉ có khóa học diễn xuất do phòng làm việc an bài thì khẳng định cô sẽ không ngừng rớt xuống. Ở hiện trường thực tế quay chụp, cũng làm cho cô tích lũy những kinh nghiệm nhất định. Lúc cô nắm chắc được đại khái sắc mặt khi đối diện, xe taxi cũng vừa đúng lúc dừng lại ở cửa Thiên Hạ Khư. Đây là một nhà hàng Trung Quốc cao cấp, bình thường Bùi Anh rất ít đến. Cô báo tin tức của phòng riêng cho nhân viên tiếp khách ở cửa. Rất nhanh liền có nhân viên phục vụ chuyên môn tới đây dẫn cô đi vào. Lúc hai cánh cửa lớn được nhân viên phục vụ đẩy ra, Bùi Anh nhẹ nhàng hít một hơi. Động tĩnh bên này dẫn tới sự chú ý của những người trong phòng. Tất cả mọi người đều nhìn sang phía ngưỡng cửa. Ở trong một đống khuôn mặt xa lạ, cái liếc mắt đầu tiên Bùi Anh đã nhìn thấy người đàn ông kia. Kẻ chi 20 triệu để đầu tư vào điện ảnh và truyền hình. Cậu ba Tống gia Tống Nam Xuyên, hắn mặc một bộ tây trang sáng màu, khẽ nghiêng đầu nhìn sang bên này, mái tóc ngắn màu đen chiếu xuống bóng râm mờ nhạt trên làn da. Ở góc độ này Bùi Anh mới phát hiện. Dưới khóe mắt trái của hắn có một nốt ruồi hình giọt lệ. Màu sắc không đậm lắm, giống như một nét bút vẽ rồng điểm mắt, gợi cảm khiến cho không người nào có thể khinh thường. Vẽ rồng điểm mắt, làm nổi bật nét chính,